phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78 thi nương. Xong, Diêm Hình đương nhiên không phải thấy không rõ thật sự người. Chung quanh tràn đầy mùi máu tươi, người thường nghe không đến hắn lại có thể, cho nên lúc này đối Phùng Thế xuống tay không sợ gì cả. Kế tiếp không cần tưởng cũng biết muốn ra đại sự ai. Phùng Thế đứng dậy hoảng sợ nhìn phía bốn phía, ai ở đá ta, còn không có người trả lời hắn vấn đề. Bên ngoài liền truyền đến hét thảm một tiếng, trong viện người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Nguyễn Ninh Nhã cùng Diêm Lão Tứ đi vào trong viện. Chợt liếc mắt một cái nhìn còn không có cái gì. Nhưng mặt sau không hai giây lại chen vào tới một đống nha hoàn gã sai vặt thả hình thù kỳ quái. Thiếu cánh tay thiếu chân, hoài cổ, trên người có huyết lỗ thủng, trên mặt đất kéo thật dài một chuỗi vết máu. Rõ ràng đều là người chết, nhưng đại gia lại ở động không biết còn tưởng rằng trình diễn cái xác không hồn, phòng phát sóng. Trực tiếp tiểu khả ái nhóm, mộng y chác, ta tích mẹ. Vốn định ngày sau thường ấn chảo chảo đánh tạp ta liền đi ngủ cái ngủ chưa? Kết quả này như thế nào làm người ngủ? Cổ địa cầu người thật đáng sợ, vô ngân. Quá kích thích đi, hì hì hì ta thích vương mẫu hạ phàm đúng lúc cơm. Nhìn trước mắt một đống thi thể. Ta trong miệng đùi gà càng ngày càng thơm. Thậm chí còn có bánh bao thịt người mùi vị tương đương dầm dí. Bọn tỉ muội hảo cường đại. Ta xem qua liếc mắt một cái sau liền toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Hiện tại manh đánh bàn phím có mộc có chữ sai. Vân Trung một mộng, có, trên lầu chữ sai chịu tương đương. Hạt bẻ ngươi chính là chịu mắt lé cười chấm JPG. Thẩm Bân khiếp sợ, không nhịn xuống lui về phía sau một bước. Không biết là Diêm Hình cố tình bắt lấy hắn vẫn là như thế nào tích. Mỗ chỉ vừa lúc ôm lấy nam nhân. Hướng hắn trong lòng ngực toàn đi, ban ngày nhìn không thấy Diêm Hình nói. Thẩm Bân lúc này tư thế liền có chút kỳ quái. Chỉ là đại gia bị dọa quá sức, ai còn có thể chú ý tới hắn. Là một người bình thường, bị trước mắt một màn dọa đến thực bình thường. Hơn nữa Thẩm Bân đã biểu hiện đủ hảo. Không có đối lập liền không có thương tổn. Cách đó không xa Phùng Thế nhìn cửa cơ hồ muốn nước tiểu. So bên cạnh tiểu nha hoàn kêu còn thảm, trong viện bọn hạ nhân run bần bật. Sôi nổi chạy đến trong phòng trốn tránh. Những cái đó hình thù kỳ quái bị Nguyễn Ninh Nhã khống chế người cư nhiên không như thế nào bắt các. Nàng, chỉ bắt được một hai cái ngày thường tích khi dễ người. Mặt khác cũng chưa quản, đối Phùng Thế cũng như hổ rình mồi. Đi lên liền xé hắn, Thẩm Bân không nghĩ xem trước mắt huyết tinh một màn. Chạy nhanh quay đầu đi, ở người ngoài nhìn không thấy hình ảnh, hắn đã đem khuôn mặt vùi vào Diêm Hình ngực nhưng làm boss Nguyễn Ninh Nhã thấy được. Nàng trong mắt tràn đầy thương tâm cùng phẫn nộ, gần từng chữ, ta hôm nay liền phải kết thúc hết thảy, đem tam thiếu trả lại cho ta. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Bân nghe được lời này liền cảm thấy không ổn. Cẩn thận hướng Nguyễn Ninh Nhã nhìn lại. Kết quả phát hiện những cái đó bị khống chế người chết chính hướng chính mình vọt tới, góc mèo đen. Vẫn luôn ngồi xổm trong bụi cỏ. Nó có thể nói cẩu phi thường hoàn mỹ. Trận này trò chơi thế giới từ đầu đến cuối đều tồn tại cảm cực thấp, Thẩm Bân lúc này bất chấp sợ hãi. Trái tim băng băng sắp nhảy ra, nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh Nhã mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì, ta đã cùng Diêm Hình thành thân. Cho dù chết cũng sẽ ở bên nhau. Nguyễn Ninh Nhã một đốn. Đúng rồi, Diêm Hình hiện tại là người chết. Nếu giết Thẩm Bân, có thể hay không làm cho bọn họ làm một đôi quỷ phu thê. Ngược lại vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Loại này ý niệm vừa ra tới. Chung quanh bị nàng khống chế thi thể toàn bộ dừng lại động tác cứng đờ tại chỗ. Chẳng lẽ thật sự vô luận sinh tử, tam thiếu đều sẽ không thuộc về nàng sao? Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng chung quanh không biết khi nào tối sầm xuống dưới. Thái dương đã sớm không thấy bóng dáng, mây đen tầng tầng lớp lớp dày đặc, áp chung quanh cùng đêm tối dường như, Diêm Hình lặng lẽ hiện hành. hắn bản nhân có thể cảm giác được khác thường, giơ tay đánh giá chính mình, nguyên lai chỉ cần âm khí đủ, ta có thể ban ngày mới xuất hiện. Nguyễn Ninh Nhã nhìn Diêm Hình. Nàng thật không hiểu chính mình vì sao sẽ thích thượng đối phương. Lần đầu tiên gặp mặt khi đối phương ánh mắt liền biểu hiện tàn nhẫn cùng vô tình. Thậm chí căn bản không con mắt xem qua nàng, nhưng Nguyễn Ninh Nhã rốt cuộc không quên quá người nọ. Tam thiếu tựa như anh Túc giống nhau, làm người xem một cái liền nghiện, không phải bởi vì tuấn lãng khuôn mặt, mà là cặp kia áp lực thâm trầm tà mị tuyệt vọng hai mắt. Một người có thể có được như thế phức tạp ánh mắt, làm quan vọng giả say mê trong đó, Diêm Hình đã nhận ra Nguyễn Ninh Nhã ánh mắt. Hắn vẫn như cũ vô pháp lý giải đối phương với chính mình cảm tình. Bởi vì trong trí nhớ hai người xác thật không hề giao thoa. Nam nhân trầm tư một cái chớp mắt, người thích chính là người trong trí nhớ tưởng tượng tam thiếu. Không phải ta, Nguyễn Ninh Nhã bị nhốt ở chính mình muốn hay không sát thẩm bân chuyện này thượng. Không giết bọn họ ở bên nhau, giết sau khi chết còn ở bên nhau, vô hạn tuần hoàn, nghe được Diêm Hình nói sau thống khổ cười, có cái gì khác nhau sao? Nếu chúng ta ở bên nhau, ta thậm chí không ngại ngươi giống hắn như vậy đối đãi ta, nàng chỉ vào bên cạnh Diêm lão tứ. Không đánh tức mắng cũng hảo, ít nhất đó là ngươi, Nguyễn Ninh Nhã ngữ khí khinh phiêu phiêu. Ngoặc kép, nhưng hiện tại cái gì đều không có, ta không có gia, không có cha mẹ, không có ngươi, thậm chí cũng không có sinh mệnh, thẩm bân muốn nói cái gì cứu lại một chút, có thể tưởng tượng tưởng cảm thấy đối phương hẳn là rất chán ghét chính mình. Liền sợ thêm phiền, liền ngậm miệng lại, Diêm Hình nhìn nàng, trong trí nhớ ngươi là cái ôn nhu nữ tử, hiện giờ biến thành như vậy, là ở bắt trước tam thiếu. Nói thật, thực thất bại, ngươi chưa bao giờ hiểu biết quá ta, ngươi mỗi một ánh mắt đều biểu đạt phi thường cực hạn. Cố chấp, tàn nhẫn, nhưng chúng ta không giống nhau, ta cố chấp chỉ đối thích, ngươi chính là cừu hận tỉ như này thế giới. Diêm Hình mới đầu nhìn phía thẩm bân khi kia cố chấp ánh mắt đó là thích, thấy mỗ chỉ cùng người khác vừa nói vừa cười, hắn hơi kém muốn giết người cố chấp. Cũng là thích mà Nguyễn Ninh Nhã không giống nhau, nàng ngày thường phi thường yên lặng, đối mặt thích sự vật, thêu thùa, phi thường yên lặng, chỉ có nàng cừu hận lên, muốn giết người, ánh mắt mới bỗng nhiên biến cố chấp nào đó phương diện tới nói tính bắt trước thực thành công. Nàng ở báo thù khi mang theo người nọ bóng dáng, tựa như tam thiếu ở chính mình bên người giống nhau, hoài niệm nhưng hai người vẫn như cũ kém khá xa. Bọn họ là bất đồng, Nguyễn Ninh Nhã lại như thế nào bắt trước cũng không bằng tam thiếu. Huống chi Diêm Hình chân thật tính cách kỳ thật là trong xương cốt có khắc lạnh nhạt, hắn không có cừu hận, vô hỉ vô bi, khi còn nhỏ vương thượng còn cố tình dẫn hắn xem qua bác sĩ tâm lý. Kết quả biểu hiện hết thảy bình thường, nên cảm giác ấm lạnh thích chán ghét chờ toàn rành mạch. Chỉ là không tốt biểu đạt mà thôi. Hoặc là nói với hắn mà nói, không có biểu đạt tất yếu, hỉ nộ ai nhạc chính mình biết được, vì sao phải dùng biểu tình bại lộ cho người khác. Nguyễn Ninh Nhã giống như minh bạch Diêm Hình lời nói, nàng vốn là không ngu ngốc, cẩn thận nghĩ đến hình như là như vậy, Nguyễn Ninh Nhã đem chính mình sống thành tam thiếu bộ dáng. Nhưng này tam thiếu chung quy phi bị tam thiếu, nàng tiếp tục đánh giá Diêm Hình. Sau một lúc lâu không mở miệng, trước mắt người cùng trong trí nhớ kém quá nhiều. Ta giết ngươi sở hữu huynh đệ tỉ muội còn có cha mẹ, Nguyễn Ninh Nhã bỗng nhiên nói sang chuyện. Khác nói, ngươi hận ta sao? Nàng biểu tình không giống như là lo lắng Diêm Hình sẽ hận bộ dáng, nam nhân chỉ nhìn nàng một cái. Này vấn đề có ý nghĩa sao? Ta đã chết, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Mang theo thi thể tiếp tục giết chóc. Nguyễn Ninh Nhã không biết, nàng chỉ là muốn giết Diêm gia mọi người báo thù, nếu có thể nói, chẳng sợ tam thiếu biến thành quỷ, cũng muốn cùng hắn ở bên nhau, báo thù nói đã làm được. Kế tiếp chỉ có Diêm Hình vẫn là chấp niệm, nàng dương mắt gắt gao hướng thẩm bân cùng Diêm Hình nhìn lại, những cái đó thi thể bỗng nhiên lại động lên, thẩm bân lập tức kinh hoàng ra tiếng, là không tính toán buông tha chúng ta. Diêm Hình ánh mắt nháy mắt thay đổi, sắc bén quét về phía bốn phía, đánh giá một chút sức chiến đấu. Tự bảo vệ mình có khả năng, nhưng rất khó bảo vệ Thẩm Bân. Bất quá lại khó hắn cũng sẽ không lùi bước bắt giặc bắt vua trước. Nói đến cùng chỉ cần trước giải quyết Nguyễn Ninh Nhã, chung quanh thi thể liền sẽ không động đi. Diêm Hình lôi kéo Thẩm Bân hướng bên cạnh chạy. Hắn trong óc đã kế hoạch ra lộ tuyến, ở thi thể tiếp cận dẫn đầu công kích đi lên. Thẩm Bân tốt xấu là cái nam nhân. Hắn thân thể tố chất kỳ thật thực không tồi, ít nhất so nữ nhân muốn tốt hơn nhiều. Chính là xuyên sườn xám thật sự có chút hành động không tiện. MM nữ trang hại ta, vốn dĩ Diêm Hình tuyệt đối muốn rơi xuống phong. Nhưng Nguyễn Ninh Nhã như là không nghĩ thương tổn hắn giống nhau. Cùng chi đối thượng liền để lại tay, dẫn tới bọn họ thật đúng là chạy ra sân, nam nhân giữ chặt Thẩm Bân tay nhanh chóng chạy tới tông. Đường, nơi đây là đặt Diêm gia liệt tổ liệt tông linh bài địa phương, ta không thể tiến tông đường. Bên trong có một đạo phù, không biết là tổ tiên từ nơi nào được đến, người đi lấy ra tới, Diêm Hình nói. Thẩm Bân sửng sốt, ngụ ý đó là tông đường có đạo cụ đối phó boss. Không tồi a, kỳ thật mỗ chỉ cũng không như thế nào lo lắng cho mình. Hắn thu thập hảo nữ trang có vô địch hình thức, nhưng giúp nam nhân giải quyết boss vẫn là thực tích cực. Chạy nhanh chạy tiến tông nội đường, Diêm Hình không dám đi vào. Những cái đó thi thể càng không dám, bản năng phát giác lại về phía trước một bước liền sẽ biến thành chân chính tử thi, Diêm Hình nhìn. Phía Thẩm Bân bối cảnh, đầu không thể nghe thấy hôn mê một cái chớp mắt, hắn trong lòng tức khắc chợt lạnh, làm sao vậy, loại này choáng váng cảm không phải lần đầu tiên xuất hiện. Phía trước cũng từng có một lần, lại tìm không thấy nguyên nhân, phù chú đặc biệt thấy được. Rốt cuộc bản thân ngoạn ý nhi này đó là chư tà trấn trạch. Bãi ở tông đường chính giữa Thẩm Bân lấy ra tới sau không dám tới gần Diêm Hình. Mỗ chỉ lại không ngốc, Diêm Hình nói ngoạn ý nhi này hắn không thể đụng vào, Nguyễn Ninh Nhã theo lại đây. Nàng nhìn phía Thẩm Bân trong tay phù chú cười lạnh một tiếng. Ngoạn ý nhi này ngày hôm qua ta có lẽ đều sẽ sợ. Nhưng hôm nay, liền tính tự tổn hại 800 ta cũng có thể thương ngươi 1000 giết ngươi. Nói liền hướng Thẩm Bân đánh tới, nàng nhất định phải giết Thẩm Bân. Đây cũng là chấp niệm, vô luận có thể hay không được đến tam thiếu, cũng tuyệt không cho phép đối phương cùng người khác ở bên nhau tiêu dao tự tại. Làm quỷ bọn họ còn có thể tại cùng nhau. Nhưng ai nói quỷ không thể chết được, nói cái gì thanh toán, Nguyễn Ninh Nhã đã từng có loại này thiện tâm, nhưng chuyện tới hiện giờ, kém cỏi nhất bất quá như vậy, liền làm rắn rết đau lòng nữ nhân đi, bân bân. Diêm Hình động tác so Nguyễn Ninh Nhã còn muốn mau, lập tức hướng Thẩm Bân tới gần, hắn bổn ý là Thẩm Bân cầm phù chú phòng thân. Không tính toán làm hắn đối phó trước mắt Nguyễn Ninh Nhã. Làm người thường thân thể, chẳng sợ cầm trong tay phù chú cùng quái vật đối thượng cũng sẽ bị thương. Thậm chí tử vong, Diêm Hình không chút suy nghĩ từ Thẩm Bân trong tay đoạt được phù chú. Phù chú thượng bỗng nhiên phiêu ra một đoàn sương mù sắc ngọn lửa. Nhanh chóng bỏng cháy làm quỷ hồn nam nhân, ngươi làm gì? Thẩm Bân kinh hãi, tưởng lấy về phù chú, Diêm Hình lại né tránh hắn hỗ trợ. Đem phù chú vỗ vào mới vừa tới gần Nguyễn Ninh Nhã trên người, bất luận cái gì muốn thương tổn Thẩm Bân người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nam nhân ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh Nhã, người sau tiếp xúc phù chú khi thống khổ. La lên một tiếng, hai mắt chảy ra một hàng huyết lệ. Vì cái gì, cho dù đồng quy vu tận, tam thiếu cũng muốn che chở cái này mới vừa thành thân 2 ngày người. Hết chương.